Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cúi đầu thương ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đêm đấy, trên một con đường ven núi đá tối đen, một chiếc ô tô màu đen chạy men theo đấy. Ánh đèn xe hắt thẳng rọi phía trước con đường thông suốt. Bất ngờ lúc này có một nhóm người khoảng 6 gã đàn ông đứng dàn ngang chắn đường. Tiếng lốp xe mài xuống mặt đường khi bị phanh gấp, vang lên một âm thanh kéo dài, sau đó mới dừng lại. Đám người kia liền lập tức bước đến đập tay lên kính xe. Người ở bên trong liền hạ kính xuống, vẻ mặt sợ hãi. Các anh muốn gì? Nhìn thấy gương mặt một người đàn ông trung niên hoàn toàn rất bình thường, bọn chúng lại hướng về phía Lục Thẩm Minh. Khi ấy Dương Tuấn Thần cũng tiến lại. Mặc dù ở vũ trường hắn không thấy rõ gương mặt của Dịch Tử Phương, nhưng hắn chắc chắn không phải là người đàn ông này. Dương Tuấn Thần nhìn đến Lục Thẩm Minh khẽ lắc đầu, gã có chút bực bội đi đến quát. Lục soát xe đi. Nghe vậy bọn chúng liền đe dọa người đàn ông kia xuống xe, lục soát một hồi rồi báo. Không có gì cả. Lục Thẩm Minh bực bội nhìn qua Tuấn Thần. Mẹ kiếp, tin của cậu có đúng không? Đã chờ ở đây bao lâu rồi nhưng có gặp hắn đâu. Dương Tuấn Thần suy ngẫm một hồi, hắn nghĩ không có lý do gì mà cô gái kia phải nói dối. Chúng ta đợi thêm một lúc nữa đi. Thẩm Minh hậm hực thở mạnh rồi nói. Cho ông ta qua. Nghe vậy người đàn ông vội vàng ngồi lên xe, động cơ nổ lên nhưng đèn xe lại chợt tắt đi khiến không gian tối đen. Khi lốp xe lăn bánh chạy, ngay dưới gầm xe lộ ra một bóng người nằm đấy. Chiếc xe vừa chạy qua, bóng người cũng liền bật dậy, thân thủ dịch chuyển như gió. Đòn đầu tiên vung cú đấm thẳng từ dưới lên cằm của một tên. Âm thanh crack như xương cổ bị gãy, khiến tên đấy gục ngay xuống đường. Những người còn lại khi ấy mới quay qua nhìn, chỉ thấy một bóng đen vụt qua trong nháy mắt. Một tên sau đó cảm nhận được yết hầu của mình bị bàn tay ai đấy chạm vào. Giây sau lực từ bàn tay bóp mạnh, hắn chỉ kịp trợn mắt một cái rồi cũng liền gục ngã. Hai người bị hạ gục khiến những tên còn lại hoảng loạn nhìn quanh. Trời tối đen khiến chúng không nhìn rõ được ai với ai. Lúc này từ phía sau lưng một tên, có bàn tay của ai đó đưa ra giữ lấy đầu hắn. Giây sau liền dứt khoát vặn đầu hắn một cái. Vẫn là âm thanh như xương gãy, tên thứ ba gục xuống đường. Động tác của người này nhanh đến mức khiến bọn chúng còn không kịp có phản ứng. Lục Thẩm Minh đã bắt đầu hoang mang, rút khẩu súng hắn thủ trong người khua lung tung, cho đến khi gã thấy một bóng đen vụt đến liền bóp cò. Đoàng! Ngay sau tiếng nổ đấy, bóng đen trước mặt bị gã ném sang một bên, để lộ ra một bóng người đứng sau nữa. Lục Thẩm Minh bóp cò một phát nữa, nhưng khi ấy bóng người kia lao đến túm cổ tay cầm súng của gã, chĩa thẳng lên trời. Đoàng! Tiếng nổ thứ hai vang lên chỉ thiên, cổ tay gã kêu crack một tiếng, khẩu súng bị rơi xuống vào tay của người kia, tiếp theo báng súng đập vào cổ gã, Lục Thẩm Minh cũng bất tỉnh ngã xuống. Năm tên rải rác trên mặt đường, chỉ còn Dương Tuấn Thần đang hốt hoảng bỏ chạy. Hắn vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về sau, không thấy rõ được ai, chỉ biết người này rất cao lớn, sát khí toát ra đẩy mình. Ngay khi ấy có một lực mạnh từ phía trước đạp vào bụng hắn, Dương Tuấn Thần bị đẩy lùi lại về sau, lưng hắn va phải thân hình của ai đó. Hắn hốt hoảng quay đầu lại, lập tức nhận một cú đấm thẳng trực diện vào mặt. Cảm giác mũi của hắn cũng đã bị lệch đi. Dương Tuấn Thần ôm lấy mũi mình. Tha cho tôi đi, mấy người muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho. Mặc cho hắn nói, bóng người kia vẫn cứ bước lại gần. Dương Tuấn Thần hoảng sợ lùi lại. Dịch Tử Phương phải không? Chỉ cần anh tha cho tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Không một lời đáp lại hắn, chỉ có bước chân cứ từng chút đến gần. Dương Tuấn Thần thấy cầu xin không được, hắn lại quay người định bỏ chạy, nhưng lúc này bóng người kia đã lao đến đưa tay bóp thắt lấy cổ hắn, dùng lực đẩy nhanh hắn đập lưng áp vào vách đá. Dương Tuấn Thần trợn ngược mắt lên, bàn tay hắn cố cấu vào tay người kia để nới lỏng ra kiếm chút không khí. Xin anh tha cho tôi. Lúc này gương mặt của người kia mới áp đến gần, hắn nhìn thấy bên tai có một vật kim loại lóe sáng, phải giống như chiếc khuyên tai mà hắn đã thấy Dịch Tử Phương đeo khi ở vũ trường. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Vốn dĩ tao chỉ muốn cho mày một trận, tiếc là cái miệng của mày bẩn nhưng lại dám dùng nó nhắc đến cô ấy. Tao chỉ có thể cho mày vĩnh viễn không nói được nữa. Dương Tuấn Thần kinh sợ run rẩy mà cố nói. Anh rốt cuộc là ai? Phương Dịch Huy buông cổ mà bóp chặt miệng hắn, sau đó nhét cái gì đấy vào mồm Dương Tuấn Thần, rồi ép hắn nuốt xuống. Hắn sợ là độc nên cố để nôn ra, nhưng lại bị Phương Dịch Huy lôi đi lại một chiếc xe đã chuẩn bị sẵn cách đây không xa. Anh nhét hắn ngồi vào ghế lái. Dương Tuấn Thần cố vùng vẫy để thoát, liền bị một cú đấm vào mặt đến thổ cả máu, đầu choáng váng. Dịch Uy sau đó cài dây bảo hiểm cho hắn. Anh khởi động xe rồi đóng mạnh cửa lại, đứng ở bên ngoài ngó vào ô cửa mà nói, ngữ điệu đều đều nhưng lại mang theo hàn khí. Nói cho mày biết, tao không phải là Dịch Tử Phương, tao là Phương Dịch Uy. Dương Tuấn Thần vẫn còn đang quay cuồng bởi cú đấm vừa rồi mà lặp lại cái tên Phương Dịch Uy. Ngay sau đó hắn cũng liền phát hiện chiếc xe hắn đang ngồi đã tự động lao đi. Dương Tuấn Thần khi ấy mới hốt hoảng cầm vô lăng để điều khiển, nhưng nó đã bị hỏng. Hắn đạp phanh, phanh cũng hỏng, luống cuống muốn tháo đai an toàn ra nhưng còn chưa tháo được, trước mặt hắn đã là vách đá núi. Chỉ trong một giây sau đó, dầm. Âm thanh va chạm lớn giữa hai vật thể khiến cho đầu xe móp méo, người ngồi trong xe đã gục trên vô lăng. Trong bóng đen đấy cũng có một chiếc xe cứ vậy rời đi. Ngụy Chiết ngồi ở ghế lái, nhìn sang phía bên thấy Phương Dịch Uy nhắm mắt ngửa đầu dựa vào ghế. Cậu ta quả thực không ngờ được đằng sau cái dáng vẻ trông rất bình thường này lại là một con quỷ trú ngụ. Chỉ trong chớp nhoáng mà Phương Dịch Uy đã hạ gục 5 tên mà không cho bọn chúng có cơ hội phản đòn. Chẳng trách đại ca lại xem trọng anh đến vậy, còn một mực tìm cách lôi kéo Phương Dịch Uy về. Nhưng Cao Bá Khiêm nói đúng, Phương Dịch Uy quả thực là người không dễ nghe lời, cũng không phải quân cờ chỉ đâu đánh đó. Giữ người như anh ở bên cạnh vừa là lợi cũng vừa là hại. Chỉ là sau chuyện đêm nay, Ý Chiết hiểu ra một điều, muốn không thức tỉnh con quỷ trong người Phương Dịch Uy thì tốt nhất đừng đụng đến cô gái của hắn, Quách Y Thương. Khi nãy ngay kể lại những gì người của họ nghe được, tên Dương Tuấn Thần nói, thật không ngờ chỉ vừa nhắc đến Quách Y Thương, sắc mặt của Phương Dịch Uy đã lập tức chuyển hóa đến đáng sợ. Làm lớn chuyện thế này, giao dịch ngày mai có thành được không? Ngụy Chiết lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Dịch Uy không mở mắt ra nhưng vẫn đáp lại. Yên tâm, trước đó tôi đã liên lạc với Lăng Trạch, chỉ cần giúp anh ta giải quyết mối hận thì anh ta sẽ xử lý chuyện này gọn gàng. Vậy Lục Thẩm Minh, hắn chưa chết đâu, tỉnh lại nếu thấy Dương Tuấn Thần đã chết sẽ nghĩ rằng chúng ta đã bắt tay với Lăng Trạch, thế nên lô hàng lại càng trở nên quan trọng để củng cố thế lực, hắn nhất định phải có bằng mọi giá. Ngụy Chiết nghe vậy quả thực cũng phải tự thán phục Phương Dịch Uy, bởi vì trong một thời gian ngắn mà anh đã có thể tra ra những mối quan hệ liên quan đến cha con nhà họ Lục. Tuy là chuyện này Phương Dịch Uy đúng là mượn việc công trả thù tư, nhưng đúng là không phải không có lợi cho giao dịch. Tham gia nhiệm vụ lần này, Cao Bá Khiêm còn không cho anh quân ngoài một khẩu súng, chỉ đem theo cậu ta cùng hai người và tự lên kế hoạch. Vậy mà Phương Dịch Uy lại có thể lợi dụng vị trí này, vừa giải quyết được việc của mình, lại giải quyết được nhiệm vụ được giao. Quỷ quyệt. Phải, Ngụy Chiết phải thừa nhận Phương Dịch Uy đúng là quỷ quyệt. Ngay trong đêm đấy, tại căn phòng thuộc một khách sạn ở tỉnh P, nơi bàn làm việc đặt một chiếc laptop, những ngón tay liên tục thao tác trên bàn phím không ngừng nghỉ. Điện thoại đặt bên cạnh lúc này réo lên, Chu Thiện khẽ đảo mắt nhìn sang rồi cầm lên bắt máy. Alo, Dương Tuấn Thần chết rồi. Ngay lập tức ánh mắt Chu Thiện nheo lại. Chết rồi, nguyên nhân. Tuy cảnh sát nói là do chơi ma túy nên lái xe đâm vào vách núi, nhưng tôi nghe ngóng được hắn đã đắc tội với một người tại vũ trường Joy ở tỉnh P, tên là Dịch Tử Phương. Dịch Tử Phương. Sáng hôm sau, Quách ra. Dì Lam bê bữa sáng đem lên phòng của Quách Y Thương. Vừa bước vào bà liền lên tiếng. Tiểu thư, mau dậy ăn bữa sáng. Cô nằm trên giường trả lời một cách uể oải. Dì cứ để ở bàn đi. Lúc này cửa phòng được đóng lại, Quách Y Thương mới ngó đầu nhìn ra. Thế vậy liền vội bật dậy mà bước xuống giường. Dì Lam cũng tiến lại. Dì Lam có gặp được Yến An không? Dì Lam vội lấy trong túi ra một mẩu giấy đưa cho cô mà nói khẽ. Cô An gửi cho tiểu thư. Quách Y Thương vội cầm lấy mở ra đọc. Y Thương, mình đã đến địa chỉ mà cậu đưa nhưng không gặp Dịch Uy. Mình đứng ở trước nhà đợi anh ấy rất lâu. Sáng nay còn cố tình đến sớm nhưng vẫn không gặp. Có vẻ như Dịch Uy đã đi đâu rồi. Thế nên mình có viết một lá thư ghi lại lời của cậu rồi nhét qua khe cửa nhà anh ấy. Cô đọc xong mẩu tin ấy mà khẽ nhíu mày. Phương Dịch Uy không ở nhà là điều khiến cô bận tâm suy nghĩ. Không lẽ ba cô đã điều tra được gì liên quan đến anh sao? Nhưng cho dù có là vậy thì Dịch Uy cũng không đến mức không trở về nhà. Chẳng nhẽ giống mấy câu chuyện ngôn tình cầu huyết. Ba cô cho anh một số tiền rồi ép anh rời đi. Quách Y Thương muốn phát điên lên thôi. Bị nhốt ở trong phòng mới một ngày mà cô sắp trầm cảm đến nơi rồi. Không được, cô phải tính cách để thoát ra ngoài. Dì Lam, tôi viết một bức thư nữa nhờ dì chuyển cho Yến An giúp tôi. Được. Buổi chiều hôm ấy, Quách Y Thương ở trong phòng, cả người cuộn tròn trên giường mà run lên khe khẽ. Hàng lông mày cong lại, gương mặt cũng có phần tái xanh. Khi những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán, Quách Y Thương gắng gượng ngồi dậy đi ra đập cửa. Ở bên ngoài, người đàn ông đứng canh gác cũng quét vân tay mà mở ra. Quách tiểu thư, cô cần gì? Y Thương một tay ôm bụng thều thào mà nói. Bảo Dì Lam gọi bác sĩ đến cho tôi, nhanh lên. Bổn tiểu thư sắp chết đến nơi rồi. Nghe vậy lại nhìn thấy sắc mặt cô khá tệ, bọn họ cũng hốt hoảng. Được, tiểu thư vào phòng nghỉ đi, tôi sẽ cho người đi báo ngay. Không lâu sau đó, Dì Lam đi cùng với một nữ bác sĩ, mặc chiếc áo blue trắng, đeo khẩu trang, mà bước đến trước cửa phòng. Vừa thấy họ, hai người canh gác cũng liền vội mở cửa. Dì Lam bước vào nhìn thấy Y Thương đang quằn quại trên giường mà lo lắng. Tiểu thư, bác sĩ đến rồi đây. Cô bác sĩ khi ấy cũng tiến đến phía giường mà hỏi. Quách tiểu thư, cô bị sao vậy? Bác sĩ, bụng tôi rất đau. Kéo áo lên để tôi kiểm tra. Nói rồi bác sĩ lại nhìn ra phía cửa. Cô ấy phải cởi áo, đóng cửa lại giúp tôi. Nghe vậy người đứng gác cũng liền đóng cửa lại. Lúc này Quách Y Thương vẫn còn kêu la vài tiếng, sau đó liền ngồi bật dậy nói nhỏ. An An, mau thay đồ đi. Khi ấy Yên An cũng mới cởi khẩu trang xuống, rồi đến cả chiếc áo blue ra để mặc đồ của Y Thương vào. Bà nội của tôi ơi, cậu nhất định phải về đúng giờ đấy. Mình không biết sẽ chống cự được đến bao giờ đâu. Lỡ may ba cậu vào phòng thì đối phó thế nào? Quách Y Thương vừa thay đồ vừa nói. Cậu cứ chùm chăn kín mít, nói là giận không muốn nhìn thấy ông ấy. Sao mà mình thấy tội lỗi ghê vậy? Cô vỗ vai lên vai bạn mình động viên. Nhân danh tình bạn, mọi tội lỗi của cậu đều sẽ được tha thứ. Bớt nói câu đấy đi, nhân danh tình bạn thì cậu về đúng giờ cho mình. Yên tâm. Sau khi hai người đã thay đồ của nhau, Yến An leo lên giường nằm quay lưng ra phía cửa. Còn Quách Y Thương đeo khẩu trang xách theo hộp y tế mà cùng với dì Lam trở ra ngoài. Hai người đàn ông đứng canh ở ngoài trước khi đóng cửa cũng nhìn về phía giường, thấy bóng người nằm ở đấy lại không nghi ngờ gì mà cứ vậy để bác sĩ cùng dì Lam rời đi. Quách Y Thương vừa ra khỏi cổng Quách ra liền vội vẫy một chiếc taxi mà ngồi lên. Cô ở trong xe cởi chiếc áo blue để qua một bên mà nói với tài xế. Tôi cần mua một chiếc điện thoại, cho tôi đến cửa hàng nào gần nhất là được. Chiếc xe lăn bánh chạy đi xa khỏi biệt thự, rồi cũng dừng lại ở một cửa hàng bán điện thoại. Quách Y Thường vào trong mua vội một chiếc cùng với sim liên lạc rồi quay trở ra. Cô đọc địa chỉ khu nhà của Dịch Uy. Xe lăn bánh Quách Y Thường cũng cùng lúc ấn gọi đến số của anh, nhưng rất nhiều cuộc đều không thể liên lạc được. Chiếc taxi dừng lại nơi lối đi vào khu nhà ở. Quách Y Thường đưa vội tờ tiền còn không kịp lấy lại đã xuống xe, rồi chạy thẳng vào trong. Cô bước lên bậc thang, căn nhà A521 vẫn đóng kín mít. Y Thường đi lại đập tay lên cửa. Dịch Uy. Sau đó một hồi lâu, cánh cửa vẫn chẳng có động tĩnh gì. Quách Y Thường vô tình nhìn xuống gầm cửa, lộ ra một mẩu giấy. Cô ngồi xuống kéo nó ra. Đây là lời nhắn mà Yến An đã để lại. Vậy là Phương Dịch Uy vẫn chưa trở về nhà. Không hiểu sao trong lòng cô luôn có sự bất an vô hình nào đó. Bỗng nhiên không liên lạc được với anh khiến cô có chút lo sợ. Y Thường để lại lá thư rồi vội vàng gọi xe đi đến viện Nhi. Cô chạy thẳng đến phòng bệnh của Ý Nhi, nhìn quanh một lượt không thấy con bé liền hỏi. Mấy đứa có thấy bạn Nhi không? Bạn ấy ôm con búp bê ra ngoài khuôn viên chơi rồi ạ. Chỉ nghe vậy Quách Y Thương cũng liền quay người chạy hướng đến khuôn viên của bệnh viện. Bước ra ngoài nhìn một lượt, thấy nơi ghế đá ở dưới cây cổ thụ có bóng dáng bé gái quen thuộc, cô vội chạy đến. Ý Nhi. Nghe tiếng gọi, Phương Ý Nhi cũng quay mặt nhìn đến. Vừa thấy Y Thương, con bé liền vui vẻ cười mà đứng xuống. Chị Y Thương. Cô bước nhanh đến chỗ Ý Nhi, không vòng vo mà hỏi. Ý Nhi, qua nay Dịch Uy có đến thăm em không? Sáng qua anh có đến, nói là vài ngày tới có chút việc bận nên sẽ không tới thăm em được. Quách Y Thương khẽ cau mày. Việc bận sao? Em có biết việc gì không? Ý Nhi lắc đầu, đến ngay cả con bé cũng không biết, khiến cô có chút bất lực mà thở mạnh ra một tiếng. Thế vậy Ý Nhi lại túm tay cô. Chị Y Thương, có chuyện gì vậy? Chị và anh em lại giận nhau sao? Cô nghe nói thế mới ngồi thấp xuống trước mặt con bé, nắm lấy tay Ý Nhi mà khẽ cười. Không phải đâu, chị chỉ là có chút việc muốn gặp anh ấy, nhưng lại không liên lạc được. Chị đừng lo, anh Dịch Uy xong việc sẽ quay về. Chị biết là vậy, nhưng không liên lạc được với Dịch Uy, nên chị vẫn lo, không biết anh ấy có gặp phải chuyện gì không? Sẽ không sao đâu, anh em là thầy dạy võ đấy. Quách Y Thương nghe vậy cũng chỉ cười gượng mà gật đầu. Cô ngoài hy vọng như thế thì cũng đâu thể làm gì khác được. Lúc này Ý Nhi lại đưa bàn tay lên ôm lấy một bên má của cô mà nói. Chị Y Thương, sau này dù có xảy ra chuyện gì, dù hai người có giận nhau thế nào thì chị cũng đừng bỏ anh em nhé. Lời của Ý Nhi khiến cô sững lại. Quách Y Thương nắm lấy bàn tay con bé gỡ xuống. Ý Nhi, sao em lại nói vậy? Anh em là người rất cứng đầu, chỉ cần là việc có thể bảo vệ được người thân của mình thì sẽ không cân nhắc nặng nhẹ. Vậy nên nhiều lúc có những việc anh ấy làm em thật sự không thích, chỉ là sau này em nhận ra những việc đấy đều là vì em anh ấy mới làm. Nhưng anh ấy lại chẳng bao giờ chia sẻ, cũng chẳng nói với em vì sao. Thế nên nếu không phải em là em gái của anh ấy thì chắc em đã không thể hiểu và cũng không chịu nổi anh ấy từ lâu rồi. Chị Y Thương, sau này nếu anh Dịch Uy có làm điều gì đó khiến chị không vui, hoặc có thể khiến chị đến mức thất vọng, em vẫn mong là chị sẽ cho anh ấy thời gian chứng minh mọi việc, hoặc là hãy thử nghĩ sang một khía cạnh khác. Thật sự anh em là người rất tốt. Y Thương nghe vậy khẽ cười, rồi ôm lấy bên má của con bé. Cô không nghĩ một đứa trẻ 9 tuổi như Ý Nhi lại có những suy nghĩ và lời nói giả cỗi như vậy. Cũng đủ hiểu được Phương Dịch Uy nuôi dạy em gái rất tốt, và vì anh cũng đã làm một người anh rất tốt. Ý Nhi à, chị còn nghĩ em liệu có phải là cô nàng đã tuổi đôi mươi, vô tình bị teo nhỏ lại giống Shinichi không nữa? Ăn nói như bà cố nội của chị quá rồi đấy. Cô nói với ngữ điệu trêu đùa cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng mà em yên tâm, chị thực sự thích anh trai của em, nên chị sẽ không dễ dàng từ bỏ anh ấy chỉ bởi những việc không đáng. Vậy nên Ý Nhi, anh em có những tật xấu gì em nhất định phải nói cho chị, để chị còn thích ứng trước. Phương Ý Nhi nở một nụ cười tươi rói mà lắc đầu. Anh em ngoài cứng đầu ra thì không có tật xấu gì đâu. Lại bênh anh trai đúng không? Em không mà. Quách Y Thương nói chuyện vui vẻ với con bé, nhưng thực ra chỉ là ngoài mặt. Trong lòng cô lúc này vẫn đang lo sợ. Dịch Uy, rốt cuộc thì anh đi đâu vậy? Tỉnh B. Trên một con du thuyền mini đang lênh đênh giữa biển, hai nhóm người có mặt ở trên đấy với sự chênh lệch số người khá lớn. Lục Thẩm Minh hôm nay xuất hiện với một bên cổ tay bị bó lại và buộc phải băng treo qua cổ để giữ. Đứng sau lưng hắn còn có đến 7-8 người đàn ông tướng tá đô con. Ở phía đối tác giao dịch với hắn có hai người, nhưng chỉ có Ngụy Chiết là đối mặt với chúng. Người còn lại kia ngồi ở một chiếc ghế quay lưng lại, đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống che đi nửa gương mặt, hơi ngả về sau dựa vào ghế, dáng vẻ giống như đang đi nghỉ mát vậy. Lục Thẩm Minh đối với thái độ này mà tỏ ra không mấy vừa ý. Cao Bá Khiêm sai mấy người tiếp đón khách hàng như vậy sao? Ngụy Chiết có ngoái đầu nhìn về phía anh, sau đó quay lại mà cười hỏi. Lục thiếu gia thông cảm, người anh em này của tôi sinh ra đã có hình hài không được hợp thẩm mỹ lắm, sợ người khác nhìn thấy đêm về lại mất ăn mất ngủ, tính khí lại cộc cằn, không chịu nổi bị người khác chê, thế nên ngại giao tiếp và sợ lộ mặt. Lục Thẩm Minh hừ lạnh một tiếng, già vẻ thần thần bí bí, gọi hắn quay lại đây. Lục thiếu gia đừng làm khó cậu ấy, trông to lớn vậy thôi chứ trái tim yếu đuối lắm. Nếu chẳng lỡ mọi người bị nhan sắc của cậu ấy dọa mà buông lời chê bai, người anh em này của tôi có thể khóc đến mức nhấn chìm thuyền đấy. Cứ để tôi tiếp các vị đi. Vậy ngươi hay là hắn mới là Dịch Tử Phương? Câu hỏi đấy khiến ánh Ngụy Chiết chợt đanh lại. Cậu ta nhìn thẳng đến Lục Thẩm Minh. Lục thiếu gia có muốn xem hàng nữa không? Lục Thẩm Minh bị cái nhìn sắc bén làm cho lạnh gáy. Tuy là người bên hắn đông, nhưng cứ nghĩ với thân thủ của bóng đen tối qua, hắn quả thực không dám manh động. Mở đi. Nghe vậy, Ngụy Chiết mới lấy dưới gầm bàn hai chiếc vali lớn màu đen đặt lên bàn. Cậu ta nhập mã số, vali được mở ra. Bên trong cả hai vali đều chứa súng. Ánh mắt Lục Thẩm Minh sáng rực lên. Hắn đem bàn tay lướt qua một lượt, rồi chọn một khẩu cầm lên ngắm nhìn. Hàng tốt. Nghe vậy, Ngụy Chiết liền nói. Nếu Lục thiếu gia đã ưng hàng, vậy thì chúng ta bàn đến giá cả thôi. Trước đó Cao Bá Khiêm đã nói chuyện qua với ba tôi rồi. Tuy đề xuất mức giá 23.000 đô la, nhưng nên cân nhắc một chút để còn lấy chỗ qua lại. Lục thiếu gia muốn cân nhắc thế nào? 20. Lục Thẩm Minh vừa đọc xong một con số thì lúc này người đang quay lưng lại kia cũng lên tiếng. 30. Nghe vậy hắn liền cau mày nhìn về phía anh. Mày nói sao? Phương Dịch Uy vẫn không quay lại, chỉ ngồi ở đấy đáp lời hắn. Lô hàng này chúng tôi để giá 30.000 đô la, không thêm cũng không bớt. Đồng ý thì đặt tiền lấy hàng. Mày giỡn với tao sao? Trước khi đến đây giao dịch, Cao Bá Khiêm và ba tao đã bàn bạc qua. Cho dù có không bớt thì giá chỉ có thể 23.000 đô la. Chẳng phải mới chỉ là bàn bạc thôi sao? Còn chưa thống nhất, thế nên chúng ta mới có cuộc hẹn thương lượng ở đây. Tôi không muốn tốn nhiều thời gian. Con số đó là con số cuối, đồng ý thì lấy tiền để kiểm, còn không thì cho du thuyền quay về. Từ đầu đến cuối anh nói chuyện vẫn chỉ quay lưng về phía hắn, Lục Thẩm Minh càng vì thế mà thêm tức giận. Hôm nay, lô hàng này tao sẽ lấy, tiền chỉ có 23.000 đô la, không hơn, mày không chịu thì vừa không có tiền, vừa mất hàng. Nói rồi Lục Thẩm Minh kéo nòng lên đạn chĩa thẳng súng về phía anh, lúc này Phương Dịch Uy mới đứng dậy. Khẽ bẻ nghiêng cổ kêu sắc một cái rồi nói. Lục thiếu gia chắc không biết, giao dịch lần này chỉ có súng, nếu thương lượng thành công thì đạn sẽ giao tới ở chuyến sau. Nghe vậy Lục Thẩm Minh mới sửng sốt, hắn bóp cò âm thanh cạch vang lên, quả thực không có đạn. Khi ấy Phương Dịch Uy cũng quay người lại, một chân đá chiếc ghế vừa ngồi đấy bay thẳng vào đầu của Lục Thẩm Minh, khiến hắn ngã ngửa ra sau. Đám người hắn dẫn đi phải vội đỡ lấy. Phương Dịch Uy khi ấy cũng chạy đến, hai tay chạm vào nắp vali đóng mạnh xuống, cũng mượn đó làm điểm tì mà bật người lên, nhảy qua chiếc bàn rồi đứng xuống, dịch chuyển trong chớp mắt tiến đến đoạt lại cây súng trong tay Lục Thẩm Minh, đứng quay lưng lại với hắn. Lục Thẩm Minh thấy vậy có chút sợ lùi lại, nhưng vẫn hất mặt với người của hắn lao đến. Khi ấy Dịch Uy quay người lại đối diện hắn, mũ sụp xuống chỉ thấy được nửa gương mặt dưới, Anh giương khẩu súng lên cao chĩa thẳng về phía hắn, bờ môi khẽ mấp máy. Lục thiếu gia nên biết tiết chế một chút, tuân thủ quy tắc giao dịch giữa hai bên, bằng không tôi cũng không ngại thử súng tại đây. Lục Thẩm Minh cười khẩy một cái. Súng không có đạn, mày lấy gì thử, lên hết cho tao. Vừa nghe vậy, người của hắn cũng lao đến, nòng súng trong tay Dịch Uy cũng chuyển hướng. Vàng. Tiếng nổ vang lên, khiến cả đám giật thót cùng với một bóng người đã đổ gục xuống. Lục Thẩm Minh cũng kinh ngạc đến mở căng đôi mắt. Rõ ràng khi nãy hắn bóp cò, súng hoàn toàn không có đạn. Tại sao? Lục Thẩm Minh nhận ra bị dắt mũi, hắn càng thêm tức mà quát. Xử nó, lấy hàng về cho tao. Đám người của hắn lao tới. Dịch Uy lúc này quay nghiêng người, đá chân ra sau, đạp thẳng vào chiếc bàn đang để vali. Lực của anh mạnh đến mức đẩy cả hai chiếc vali văng ra ngoài. Vừa vặn Ngụy Chiết cũng bắt được. Một tên lúc này rút con dao ra vung xuống. Dịch Uy lách người sang một bên tránh, cũng bắt luôn tay cầm dao của hắn. Bẻ vặn một cái, dao bị rơi khỏi tay. Ngay cạnh đó, tên khác cũng lao đến vùng cú đấm. Dịch Uy liền kéo mạnh tên kia ra trước mình chắn, cú đấm thẳng vào mặt hắn. Thời điểm đó anh chỉ cần một cú đạp vào bụng hắn, lực mạnh khiến cả hai tên đấy bị hất văng xuống biển. Lúc này ở phía sau lưng Dịch Uy, một tên đạp lén, Phương Dịch Uy bị xô về phía lan can thuyền mà ngã ra bên ngoài, nhưng anh kịp đưa tay túm lấy vào thành lan can, cả người lơ lửng ngoài mạn thuyền. Tên kia cầm con dao đến vung xuống bàn tay anh, nhưng Dịch Uy rất nhanh buông tay đó ra, hắn lại vung dao xuống tay kia, anh liền đổi tay bám. Ngay khi ấy Dịch Uy cũng dùng một tay luồn qua thanh hở lan can, túm lấy cẳng chân của tay đó, dùng sức kéo gạt sang một bên. Hắn mất thăng bằng ngã xuống, đập mặt vào thành lan can rồi chao đảo rơi luôn xuống biển. Phương Dịch Uy lúc này túm chắc hai tay vào thành lan can, hai chân đạp mạnh vào mạn thuyền rồi bật người lên, nhảy vào bên trong mui thuyền. Một tên cũng rất nhanh lợi dụng sơ hở lao tới từ phía sau. Vòng tay khóa chặt lấy cổ Dịch Uy siết mạnh. Anh dùng khuỷu tay thúc mạnh về sau thụi vào bụng đối phương. Cú đánh khiến hắn cau mặt vì đau, nhưng tuyệt nhiên vẫn chịu đựng mà không buông cổ anh ra. Dịch Uy thúc thêm một phát nữa, hắn vẫn không chịu buông. Anh lúc này túm chặt vào cánh tay của hắn, rồi kéo hắn chạy thẳng đến cột tường đạp chân đi lên. Khi cả người đã lên tới lưng chừng một đoạn, đòn khóa của đối phương cũng lộ ra sơ hở. Dịch Uy vòng hai tay giữ chặt lấy đầu hắn, chân đạp vào tường để xoay người ngược lại. Cánh tay vòng qua cổ ghì gáy hắn xuống, một đòn lên gối thúc thẳng vào mặt đối phương. Cú đánh dùng lực mạnh đến nỗi, máu mũi và miệng thổ ra. Hắn đau tới mức lảo đảo rồi cũng ngã gục xuống sàn. Một mình Phương Dịch Uy đã hạ ván 5 tên. Khi ấy một tên khác nhắm đến hai chiếc vali và Ngụy Chiết đang giữ mà lao tới. Chỉ là sau đó giữa mênh mông biển cả vang lên tiếng nổ. Bàng, bàng, bàng, bàng. Bốn phát đạn ghim vào bốn vị trí. Hai khớp gối và hai bả vai của tên đấy. Hắn trở nên vô lực mà ngã xuống. Còn Ngụy Chiết thì vẫn ung dung lau khẩu súng vừa dính máu trong tay mình. Lục Thẩm Minh bây giờ chỉ còn hai người. Hắn đã bắt đầu sợ hãi. Nhưng lô hàng này không lấy, chỉ sợ lại rơi vào tay Lăng Trạch, liền vội nói. Được, tao đồng ý giá 30. Nghe vậy Ngụy Chiết rất nhanh thay đổi thái độ mà cười. Lục thiếu gia thật là hào phóng. Nào, lấy tiền ra để chúng tôi kiếm tiền. Lúc này Lục Thẩm Minh liền vội hất mặt với người của hắn, cũng đem vali mở ra, bên trong đều là những cục tiền đô. Dịch Uy khi ấy cũng chỉ đứng bên mạn thuyền dựa vào lan can, tay khoanh trước ngực, chiếc mũ vẫn sụp xuống che đi nửa gương mặt, chờ đợi Ngụy Chiết kiểm tiền. Sau một khoảng thời gian trôi qua, Ngụy Chiết đóng vali tiền lại rồi nói, đã kiểm đủ. Nói rồi Ngụy Chiết đá hai vali súng về phía Lục Thẩm Minh. Lô đạn hôm sau chúng tôi sẽ cho người giao đến tận nhà cho Lục thiếu gia. Nói rồi Ngụy Chiết cũng cầm vali tiến lại phía Phương Dịch Huy. Khi ấy có động cơ của chiếc cano vang lên, cậu ta gật đầu một cái. Dịch Huy quay người nhảy xuống bên dưới, Ngụy Chiết cũng liền chạy đến bên lan can mà nhảy luôn ra ngoài. Lục Thẩm Minh thấy thế cũng đuổi theo họ. thấy hai người đã yên vị trên một chiếc cano có người lái, hướng thẳng về bờ. Mẹ kiếp, tên đó chắc chắn là Dịch Tử Phương. Mày cứ đợi đấy cho tao. Khi ấy ở trên cano, Ngụy Triết hào hứng mở vali tiền ra xem một lần nữa rồi nói. Vậy là chúng ta dư được 7.000 đô la. Số tiền này chi trả thuê vệ sĩ, hóa đơn ở roi. Phí thuê du thuyền vẫn còn dư. Dịch Tử Phương hay là ở đây chơi cho hết đi. Anh ngả người nằm dài ra chiếc ghế, cánh tay đưa lên gối đầu mà nói. Cậu muốn ở lại thì tùy, tôi về. Ngụy Triết cười khẩy một cái. Xem ra là nhớ cô gái nhỏ kia sắp không chịu được nữa rồi. Dịch Uy không nói gì, Ngụy Triết cũng chẳng nhiều lời. Cano cập bến vào bờ, bọn họ cũng hướng thẳng đến lối ra. Ngay cách đó không xa, Chu Thiện ở đấy nói chuyện với một người đàn ông, có vẻ như là đang bàn việc hợp tác gì đó. Khi anh ta chỉ tay về một hướng, vô tình bắt gặp bóng người quen mắt, Chu Thiện khẽ cong mày lại. Phương Dịch Uy. Mặc dù người anh ta thấy đội mũ sụp xuống, nhưng vóc dáng tướng mạo thì Chu Thiện không nhận nhầm. Anh ta nhìn theo Dịch Uy, cho đến khi vị khách bên cạnh lên tiếng mới quay lại bàn công việc. Dịch Uy và Ngụy Triết sau đó trở về villa thu dọn đồ rồi lập tức lên đường về tỉnh Tê. Ngay trong đêm đấy, Phương Dịch Uy cũng về đến nhà, Ngụy Triết bám theo phía sau anh. Đại ca nói cậu không ở đây được nữa đâu. Tôi cần vài ngày để thu xếp. Dịch Uy vừa nói vừa bước lên cầu thang. Ngụy Triết bên dưới cũng đi lên. Có bao nhiêu đồ tôi thu dọn giúp cậu. Khi ấy Dịch Uy vừa bước được lên khoảng sân tầng trên, liền bắt gặp bóng người quen thuộc đang ngồi gục mặt lên gối ở trước cửa nhà anh. Phương Dịch Uy hốt hoảng xoay lại, dùng chân đạp thẳng vào Ngụy Triết đang từ dưới đi lên, khiến cậu ta ngã trượt xuống dưới. Ngụy Triết đang định chửi thề một tiếng mẹ, lại thấy cái phất tay xã ám hiệu của Dịch Uy mà nén lại. Anh sau đó cũng tiến về phía cửa nhà mình mà lên tiếng gọi Y Thương. Trong đêm trăng thành gió nhẹ, giọng của anh rất dịu dàng lay thức giấc ngủ chập chờn của cô. Quách Y Thương ngẩng mặt lên nhìn thấy dáng người trước mắt, cô mừng đến độ đôi mắt rất nhanh đỏ hoe mà đứng bật dậy chạy lại vòng tay qua cổ ôm chầm lấy anh. Phương Dịch Uy có một chút ngỡ ngàng, nhưng sau đó cũng đặt tay lên eo cô vô cùng ôn nhu. Sao em lại ngồi ở đây? Dịch Uy, em không liên lạc được với anh. Em đã tìm anh cả ngày nay rồi, rốt cuộc anh đi đâu vậy? Anh nghe vậy mới sực nhớ lại, ra ngoài biển có lẽ điện thoại bị mất sóng. Lúc quay vào thì anh cũng vội thu dọn để trở về tỉnh Tê. Đường dài như vậy chắc cũng hết pin rồi. Tôi cùng với một người bạn chung nhau làm ăn, hôm nay đi cùng cậu ấy tỉnh P để tìm hiểu thị trường một chút. Quách Y Thương lúc này mới buông anh ra mà nhìn lên. Thật sao? Nếu không thì em nghĩ thế nào? Y Thương có chút ấm ức lộ ra. Dịch Uy, hôm qua trở về, bà đã cấm túc em giữ cả điện thoại, cắt hết mọi phương tiện liên lạc. Em khó khăn lắm mới đưa tin được cho Yến An, nhờ cô ấy đến nói với anh. Nhưng Yến An lại báo không gặp được anh. Hôm nay em phải nhờ cô ấy đóng thế em để em lèn ra ngoài tìm anh. Không thấy, không liên lạc được, em lại nghĩ có khi nào ba đã điều tra được gì đó nên anh từ bỏ. Dịch Uy gõ nhẹ lên trán cô một cái. Nghĩ đi đâu vậy? Quách Y Thương không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt có phần tủi hờn. Thế vậy Dịch Uy lại hạ giọng. Y Thương, tôi hứa với em, nếu như có một ngày chúng ta buộc phải kết thúc, tôi nhất định sẽ thẳng thắn nói với em. Nửa chữ cũng không giấu giếm, dù là vì bất cứ lý do nào đi nữa. Nhưng tất nhiên tôi không hy vọng ngày ấy sẽ đến. Nghe vậy cô cũng không muốn bắt bẻ anh nữa mà hỏi qua chuyện khác. Vậy anh với bạn mình tính làm gì rồi? Nghe hỏi vậy Dịch Uy hơi chột dạ, liền vội lảng sang chuyện khác. Em đợi ở ngoài lâu chưa? Có lạnh không? Mau vào nhà cho ấm đã. Vừa nói Dịch Uy vừa ôm eo cô kéo đi lại phía nhà mình. Anh mở cửa phát hiện dưới sàn có một lá thư mà cúi xuống nhặt lên. Thấy vậy Y Thương liền nói. Yến An đến tìm anh không gặp, nên cô ấy viết lời nhắn để lại. Giờ anh đọc cũng không có ích gì nữa. Nghe vậy Dịch Uy lại cầm tay cô kéo vào nhà. Thì ra tiểu mỹ nữ của tôi ở nhà nhớ nhung tôi đến vậy. Bảo sao tôi đi cũng cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên. Vậy rốt cuộc anh đến tỉnh P làm gì? Phương Dịch Uy khi ấy túm lấy eo nhỏ của cô, đẩy lưng cô áp sát vào chiếc tủ gần đấy. Cả cơ thể anh to lớn bao bọc lấy thân hình nhỏ bé khẽ cúi xuống. Y thương, tôi nhớ em. Nói rồi anh cũng liền áp môi mình lên môi cô. Chiếc lưỡi đưa sang tách miệng của Y thương ra rồi luồn vào bên trong. Từng chút đảo đều với lưỡi của cô. Ban đầu Quách Y thương còn phối hợp. Nhưng giác quan thứ 6 của cô cho thấy Dịch Uy như đang lảng tránh. Cô chống tay lên ngực anh khẽ đẩy ra. Dịch Uy, anh giấu giếm em chuyện gì phải không? Anh nghe vậy lại vùi mặt vào bên cổ cô, nụ hôn dải lên da thịt nơi đấy mà thủ thỉ. Phải, tôi giấu em rất nhiều chuyện. Ví như 2 ngày không gặp em, tôi nhớ em sắp điên rồi. Bàn tay anh khi ấy cũng luồn vào bên trong áo cô, tìm đến khuôn ngực mềm mại, nắm gọn lấy một bên mà xoa bóp. Còn nữa, rất muốn em. Đầu lưỡi của anh lượn dọc vành tai cô rồi cắn nhẹ một cái. Hành động ấy khiến Y thương khẽ rùng mình. Cô hơi rụt cổ lại, hàng lông mày hơi nhíu nhẹ, bàn tay vô thức đặt nơi thắt hông anh. Dịch Uy. Một tia chạy xoẹt qua đầu anh, Phương Dịch Uy liền ngậm lấy môi nhỏ của cô, cũng cầm lấy bàn tay Y thương đang đặt hông mình mà áp tay cô xuống hạ bộ của anh. Quách Y thương có chút giật mình, mở căng mắt ra khi cô cảm nhận được cái vật ở nơi đấy cụm lớn lên. Nhưng ngay khi đó Dịch Uy nắm lấy eo cô, hôn kịch liệt, rồi từng bước đẩy cô về phía chiếc giường mà cùng ngã xuống. Nụ hôn của anh vẫn không dừng lại, cuồng nhiệt chiếm hết khoảng không hô hấp trong miệng cô. Chiếc lưỡi càn quấy rút đi những hương vị thơm ngọt, khiến đầu óc cô quay mòng mòng. Bàn tay Dịch Uy khi ấy lén lút vòng sang phía sau thắt lưng của mình, rút khẩu súng sắt ở đấy, rồi đem nó giấu xuống đệm giường một cách rất tử tốn. Rồi lại tiếp tục đắm chìm trong hơi thở thanh mát của cô. Chỉ đến khi hô hấp của Quách Y thương bắt đầu không ổn định, Dịch Uy mới luyến tiếc mà buông môi cô ra. Hơi thở của anh cũng đã rất gấp. Phải nói là sự xuất hiện của Quách Y thương đêm nay đối với anh quả thực rất tốt. Khi anh trở về từ tỉnh P, trong sự nhớ nhung cô gai gắt, lại nhìn thấy cô gái nhỏ của anh ngồi đợi ngay trước hiên nhà. Khoảnh khắc đấy khiến trái tim anh tan chảy ra, giọng của anh hơi lạc đi. Y thương, đêm nay em ở lại đây được không? Cô nghe vậy nhất thời không trả lời được, giờ đã muộn nếu về sẽ bại lộ, nhưng nếu mai mới về thì chắc chắn bại lộ. Yến An đang đóng là em ở trong phòng giả bệnh, em sợ cô ấy không chống cự được bao lâu nữa. Vậy giờ tôi đưa em về. Cô lại khẽ lắc đầu. Về bây giờ cũng sẽ bị lộ. Bàn tay anh lúc này lại tìm đến hàng khuy áo cô cởi ra, sau đó luồn vào bên trong vạt áo, nắm lấy một đồi tuyết lê mềm mại mà xoa nắn nó. Giọng của anh trầm khàn. Vậy mai tôi đưa em về, nếu chuyện lộ thì tôi cùng em đối mặt. Cô nghe vậy ngỡ ngàng nhìn anh. Anh sẽ gặp ba em sao? Dịch Uy cúi xuống vùi vào cổ cô. Ừ. Nếu việc giấu giếm khiến em phải chịu nhiều ủy khuất, còn làm liên lụy đến người khác, tôi tự thấy mình thật hèn nhát. Trước sau gì cũng phải đối diện một lần. Vậy thì không cần trốn tránh. Đối mặt sớm một chút đôi khi cũng tốt. Nụ hôn của anh lúc này đã chạy dọc theo xương quai xanh rồi rơi xuống rãnh ngực của cô. Cả người Quách Y thương như có luồng điện chạy vào. Từ chân đi thẳng lên tận não khiến tâm trí cô rất nhanh bị đánh gục. Có vẻ như 2 ngày qua không gặp cô, nỗi nhớ đã bị anh dồn nén đến đầy ứ, thế nên bây giờ sa vào hương thơm da thịt của cô khiến cho Dịch Uy có phần gắt gao không kiểm soát được. Anh ném bỏ hết những thứ vướng víu đang che đậy trên người của cả hai. Trên chiếc ga giường màu tro xám ấy, cơ thể cô nõn nà tựa như một búp sen trắng nở trên bùn lầy, yêu kiều và thanh khiết. Không phải là lần đầu tiên anh được nhìn thấy, vậy mà vẫn không thể hết thơ thẩn bởi sự đẹp đẽ này. Cơ thể cường tráng của anh phủ lên người cô, vừa vặn bao gọn lấy dáng hình nhỏ bé. Anh cúi người xuống, vòng tay ra sau đỡ lấy tấm lưng của cô ngồi lên. Các y thương ở trên đùi anh, hạ thân vẫn dính chặt vào nhau. Cánh tay cô vòng ôm lấy cổ Dịch Uy, gương mặt khẽ cúi xuống nhìn anh với ánh mắt mê muội. Dịch Uy. Cô gọi tên anh rất nhỏ nhẹ, như là thủ thỉ bên tai. Phương Dịch Uy hơi hướng mặt nhìn lên, dục vọng đã giăng đầy trong mâu phượng nhưng vẫn ôn nhu đáp lại cô. Tôi nghe. Hứa với em, sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng nhất định phải nói cho em biết, giống như bây giờ chúng ta cùng nhau trải qua cảm xúc mãnh liệt của ái tình. Vậy khi giông bão đến, em cũng muốn cùng anh chống đỡ nó. Đoạn đường này dù ngắn hay dài, nhất định phải cùng nhau. Ánh mắt của anh thoáng nhíu lại rồi cũng rất nhanh nhìn cô yêu chiều. Nghe em. Sau lời đó, Quách Y Thương cũng cúi xuống áp môi mình lên môi anh. Cô chủ động đưa lưỡi sang tách miệng của anh ra. Phương Dịch Uy cũng hưởng ứng đón nhận. Trong giây phút ấy, Quách Y Thương đã chẳng còn mang đến chuyện gì. Thật ra hai ngày qua cô cũng nhớ anh khủng khiếp. Cái cảm giác được anh yêu thương, được anh nuông chiều, được anh dung túng, được hít hà cái hương thơm nam tính, khiến cô khao khát muốn được ở bên anh mỗi phút mỗi giờ. Tình dục chẳng phải là điều gì đáng xấu hổ khi mà họ trao cho nhau không phải da thịt rỗng nhạt, mà là khát vọng chạm đến ngưỡng cửa tâm hồn của nhau. Hoan lạc có cách kể chuyện của nó. Từ thuở sơ khai mà loài người còn chưa biết đỏ mặt, anh và cô là hai thể thức ngây thơ quấn lấy nhau vì tình. Trong gian phòng nhỏ đấy, tiếng ngân nga của cô xen lẫn với hơi thở mạnh mẽ của anh. Đường cong cơ thể cô thật đẹp. Quách Y Thương ngửa đầu về sau thở dốc, ngọn tóc rũ xuống quét lên tấm ga giường, nơi lưu giữ những điều thầm kín và yêu thương nhất, là nơi trú ngụ những giọt mồ hôi khi giao hòa, tuy xáo trộn nhưng vẫn vương đọng mãi. Anh đắm chìm vào khuôn trăng đầy đặn của cô, ngấu nghiến nó đến mức ửng đỏ và ẩm ướt. Cơ thể cô vẫn ngọt ngào như vậy, càng nếm thêm lần nào càng khiến anh lún sâu thêm. Thương. Anh gọi tên cô trong cơn kích tình đã đi đến cao trào. Quách Y Thương cũng không có bao nhiêu hơi sức, đáp lại anh một từ rất nhỏ nhẹ. Dạ. Giọng cô hay thật đấy, làm lòng anh điên đảo. Chỉ một từ đấy thôi cũng khiến cho anh mụ mị đến mức có thể xé gan xé phổi vì cô. Tôi yêu em là yêu đến chết. Ái ân trong tình yêu phải là vậy, một người thăng hoa, một người hạnh phúc. Chẳng cần phải kìm nén những tiếng thở hổn hển hay là âm thanh rên khẽ, cùng dìu nhau đi đến đỉnh cao của cảm xúc, đốt cháy cả tim gan là thứ mùi tình. Phương Dịch Uy thả người nằm xuống bên cạnh Y Thương. Anh xoay nghiêng về phía cô, ngón tay nghịch ngợm vài lọn tóc rồi lượn lờ chạy dọc đường xương sống trên lưng Y Thương. Em đợi tôi như thế, vậy đã ăn gì chưa? Cô mệt nhoài áp một bên gương mặt mình xuống gối, đôi mắt nhắm lại. Tuy là cô chưa ăn gì thật, nhưng sau cuộc mây mưa thì cô chỉ muốn ngủ một giấc. Quách Y Thương xích lại gần anh, rúc mặt vào vòng ngực săn chắc đấy. Thật ra cô thích ngửi mùi hương cơ thể anh, không ngào ngạt mà thoang thoảng phảng phất hương vị của thiên nhiên, tựa như mùi mộc hương khiến tinh thần dễ chịu. Em không đói. Nói rồi cô cũng đưa bản thân tìm kiếm một giấc ngủ. Chỉ là không lâu sau đó, như sực nhớ ra một chuyện, Quách Y Thương mở mắt nhìn lên anh. Phải rồi, Dịch Uy, anh vẫn chưa trả lời em, anh đến tỉnh P làm gì? Câu hỏi của cô khiến Dịch Uy phải chửi thề trong đầu. Chết tiệt, sao cô ấy vẫn còn nhớ được vậy? Phương Dịch Uy lại tìm cách lảng đi. Anh nắm lấy eo cô khẽ đẩy ra mà phủ người lên. Tiểu mỹ nữ, em không đói, nhưng tôi đói. Sau câu đó không để cho Y Thương kịp định thần lại, Dịch Uy một lần nữa tiến vào bên trong cô. Đêm đấy trên chiếc giường chăn ga xáo trộn, Y Thương hoàn toàn vô lực, phó mặc thân mình cho anh. Phương Dịch Uy giày vò cô khủng khiếp, phải cho đến khi đầu óc cô chẳng nghĩ ngợi được gì, hoàn toàn trống rỗng, cũng hoàn toàn bị đánh gục. Bàn tay yếu ớt của cô chống đỡ lên ngực anh cầu xin. Dịch Uy, xin anh, em không chịu được nữa đâu. Phải như vậy anh mới chịu buông tha cho cô. Trong đêm đấy, khi cô gái nhỏ của anh say giấc trên sải tay săn chắc, điện thoại của Dịch Uy sáng đèn. Qua cái thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt cương nghị, đôi mắt phượng dài khẽ nheo lại theo hàng chữ trong tin nhắn gửi đến. Đại ca nói ngày mai cậu trở về, nhập tục xăm rồng. Một tia lạnh lẽo xoẹt qua trong ánh mắt, Dịch Uy tắt điện thoại, Anh khẽ xoay người sang phía Y Thương, trong giây lát, đôi mắt lại được phủ đầy sự yêu chiều. Anh kéo cô ôm chặt vào lòng, hôn nhẹ lên mái đầu. Quách Y Thương bị làm phiền giấc ngủ. Cô khẽ cựa nhẹ nhưng rồi vẫn chui gọn vào lòng anh mà rúc vào. Trong cơn mê, vẫn khẽ mấp máy gọi. Dịch Uy. Anh nhìn xuống cô thấy gương mặt vẫn còn say ngủ, mà càng thêm da diết, thanh âm trầm ấm khẽ vang lên. Cô gái nhỏ của tôi, phải làm sao đây? Phải, anh yêu cô, yêu đến mức không biết phải làm thế nào mới tốt. Dù biết tới đây có những chuyện sẽ chẳng che giấu được mãi, rồi cô sẽ tổn thương, cô sẽ đau lòng, chắc là cô sẽ thất vọng về anh. Nhưng nếu cho anh quay lại ngày hôm đấy, anh vẫn thà chọn lòng quỷ dữ, chứ không để quỷ dữ bắt mất cô. Đêm đấy anh ngắm nhìn cô rất lâu, mắt mũi và cả bờ môi, mọi thứ bình yên như sáng vẻ ngủ chẳng chút phòng bị nào của cô. Anh vẫn biết, giữa anh và cô vẫn chẳng thể nào có kết quả, nhưng lại vẫn cố chấp yêu cô đến đâu hay đến đó. Lúc cô gối đầu lên tay anh, khi anh ôm chặt cô trong lòng, anh đã thì thầm cả ngàn lần với chính mình. Phải làm sao cho bớt đau lòng, khi nghĩ đến một ngày chẳng thể cùng em già đi. Sáng hôm sau, Dịch Uy vốn định gọi xe để đưa cô về Quách gia, nhưng không ngờ hai người họ vừa mới ra ngoài đã liền bắt gặp Ngụy Triết đứng đấy rất vui vẻ chào hỏi. Dịch tử. Nói đến đó ánh mắt của Dịch Uy đanh lại, mà Ngụy Triết cũng vội chữa. Dịch Uy, tôi lo cậu quên mất hôm nay chúng ta có cuộc hẹn, nên cất công đến đón cậu đây. Quách Y Thương nhìn thấy Ngụy Triết mà quay sang hỏi anh. Dịch Uy, đây là... Nghe vậy anh cũng trả lời cô. Đây là người bạn mà tôi đã nhắc đến với em, Ngụy Triết. Tôi và cậu ấy đã cùng đi tỉnh P. Y Thương gật đầu hiểu mà nhìn qua cậu ta. Chào anh. Quách tiểu thư không cần khách sáo. Anh biết tôi sao? Quách tiểu thư danh tiếng đồn xa, sao lại không biết cho được? Người anh em này của tôi đúng là tốt số, bảo sao lại có thể vì người đẹp mà chịu. Còn chưa kịp nói hết, Phương Dịch Uy đá vào cẳng chân của cậu ta. Anh bước đến túm cổ áo của Ngụy Triết kéo đi ra một chỗ khác mà nói nhỏ. Cậu tính làm gì? Đại ca nói tôi đến đón cậu, tôi không thể làm trái. Yên tâm đi, với 7.000 đô la cậu đập vào mặt tôi, trừ đi vẫn còn được 4.000, thế nên tôi nhất định sẽ không bán đứng cậu. Phương Dịch Uy liếc một đường mắt sắc bén quét lên gương mặt cậu ta. Cẩn thận cái miệng của cậu. Nói rồi anh quay người đi lại phía cô. Đi thôi, tôi đưa em về Quách gia. Anh và cậu ta đang tính toán gì vậy? Cũng không có gì, chuyện hợp tác làm ăn thôi. Dịch Uy, hôm qua anh vẫn chưa trả lời em. Anh đến tỉnh P để làm gì? Phương Dịch Uy lại chột dạ, anh liền cúi xuống vòng tay ôm lấy chân cô bế nhấc lên. Quách Y Thường ngồi trên cánh tay anh có chút hốt hoảng, ôm lấy cổ Dịch Uy để giữ thăng bằng. Dịch Uy, anh điên sao? Làm gì thế? Anh khẽ cười đáp lại cô. Đi thôi, tiểu mỹ nữ, tôi đưa em về. Cứ vậy, anh bế cô như một đứa trẻ mà đi xuống. Mọi người đều nhìn đến phía họ khiến cho Quách Y Thường có hơi ngượng. Cô ôm cổ anh mà gục mặt xuống bờ vai vững chãi ấy, nhưng khóe miệng thì lại khẽ tủm tỉm cười. Thì ra đúng người là như vậy, bạn sẽ được nuông chiều như một đứa trẻ và chăm sóc như một cô công chúa. Bất kể việc lớn hay nhỏ, dù bạn tùy hứng hay ương bướng, ngay cả trời có sập đều thấy đã có người ấy chống đỡ rồi. Ngụy Triết lái xe đưa họ về Quách gia, nhưng xe chỉ dừng lại cách cổng biệt thự một đoạn theo ý của Y Thương. Dịch Uy lúc này nhìn sang cô. Tôi đưa em vào. Nói rồi Dịch Uy vốn định mở cửa xe bước xuống, nhưng khi ấy Y Thương bỗng túm tay anh giữ lại. Dịch Uy nhìn qua cô, Y Thương cũng lên tiếng. Dịch Uy, chuyện của chúng ta cứ để em nói trước với ba đã, sau đó sẽ tìm thời gian thích hợp để anh gặp ba em sau, được không? Phương Dịch Uy như đọc ra được gì đó trong mắt cô, nhưng sau đấy anh vẫn mỉm cười dịu dàng mà gật đầu. Được. Quách Y Thương sau đó cũng bước xuống xe. Cô quay người đi về phía cổng biệt thự. Khi nãy cô gọi cho Yến An, nhưng nhiều cuộc đều không có người bắt máy. Quách Y Thường đã lường trước được sự việc, mà thật ra cô cũng biết chắc việc thế thân này sẽ sớm lộ thôi. Nhưng vì muốn gặp anh mà cô chẳng quản tất cả. Sau lần trước khi nói với ba cô về chuyện cô phải gả cho người thế nào, Quách Y Thương cũng đã mơ hồ hiểu được tâm tư của ông. Vậy nên cô không muốn Dịch Uy xuất hiện đường đột trước ba mình. Sợ khiến ông tức mà mọi chuyện càng tệ, cũng càng sợ ông làm tổn thương đến anh. Cô biết cái tôi của Phương Dịch Uy rất cao, ngàn vạn lần cũng không muốn Quách Gia đạp lên tự tôn của anh như vậy. Phương Dịch Uy ngồi trong xe, nhìn theo bóng cô qua chiếc gương chiếu hậu, Ngụy Triết lúc này cũng lên tiếng. Người anh em của tôi, cậu đã chọn đúng chiếc cây quá cao rồi. Chỉ nói một câu như vậy, Ngụy Triết cũng lái xe rời đi. Phương Dịch Uy khẽ nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa vào thành ghế, anh có linh cảm. Ngày ấy thực sự sắp đến rồi. Quách Y Thương đi đến trước cổng, cánh cửa cũng tự động mở ra, cô tiến vào bên trong, hướng thẳng đến gian nhà chính bước vào. Rất nhanh khi ấy, ánh mắt liền nhìn thấy sự hiện diện của một số người ngay phòng khách. Hiển nhiên Yến An đã bị lộ và Chu Thiện cũng đã được ba cô điều về. Hai người họ đứng cạnh nhau, còn trên chiếc ghế sofa kia, Quách Phú Vinh cùng Mai Vi Lan và tên con trai đáng ghét của bà ta ngồi đó. Vẻ mặt của Quách Y Thương tuyệt nhiên vẫn kiêu ngạo, cái khí chất thế gia thiên kim chẳng thể nào lẫn đi được. Cô tiến lại phía Yến An rất bình thản mà nói. An An, đã làm phiền cậu rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi. Yến An nhìn sang cô vẻ e ngại. Y Thương, bác Quách. Còn không để cho bạn mình nói hết, cô đã cắt ngang. Mình biết rồi, không sao đâu, cậu về nghỉ đi. Quách Phú Vinh ngồi đấy quan sát thái độ của cô, giờ mới lên tiếng. Xem ra con ngày càng không biết phép tắc rồi, không thấy ai đang ngồi đây hay sao? Cô lúc này mới nhìn đến ba mình vẫn bình tĩnh nói. Yến An không liên quan đến chuyện này, là con đã nhờ cô ấy. Vậy nên để cô ấy về, ba muốn biết gì thì con sẽ nói cho ba nghe. Dứt lời cô quay lại qua Chu Thiện. Chu Thiện, nhờ anh đưa Yến An về giúp tôi. Nghe vậy Chu Thiện lo lắng nhìn cô. Tiểu thư. Quách Y Thương khẽ hất mặt một cái. Chu Thiện cũng chỉ đành cúi đầu rồi quay sang Yến An. Cô An, tôi đưa cô về. Yến An áy náy cúi chào vợ chồng bác Quách, sau đó quay đi. Nhưng lúc ngang qua cô vẫn khẽ nói nhỏ. Mềm mỏng một chút, ba cậu đang giận lắm. Sau khi Chu Thiện và Yến An trở ra ngoài, Quách Y Thương cũng tiến lại phía ghế trống ngồi xuống. Ba muốn biết hôm qua con đã đi đâu phải không? Quách Phú Vinh lúc này hơi gắt nhẹ lên. Giờ chuyện đó còn quan trọng sao? Ba muốn biết Phương Dịch Uy là ai? Y Thương nhìn thẳng đến ông, bình thản mà trả lời. 27 tuổi, là thầy dạy võ, ba mẹ mất sớm, tự tay nuôi nấng em gái. Con bé năm nay 9 tuổi, mắc bệnh ung thư máu và đang điều trị ở bệnh viện Nhi. Gia cảnh bình thường. Mà không đúng, hoàn cảnh này của anh ấy thì không coi là bình thường được. Nói thẳng ra là có khó khăn một chút. Quách Phú Vinh có vẻ như đang cố nén xuống cơn tức giận mà gằn lên. Con và cậu ta có quan hệ gì? Nam nữ yêu nhau, đôi bên tình nguyện. Đến thời điểm này thì Quách Phú Vinh không nhịn được nữa mà quát lên. Con có biết con đang nói gì không? Không biết sao con nói được. Quách Y Thương, có phải con muốn ba tức chết không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cúi đầu thương ngẩng đầu yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.